Bên đó đã không còn người phá. Trương Quả ra sức rung chuông triệu hoán hồn phách của Diệp Thiếu Dương đi về phía mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net